Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 bái hỏa giáo hang ổ. Vương thần thân ảnh lóe lên, lại về tới bá hạ trên thân, trong tay đã nhiều hơn một thanh cánh cửa lớn nhỏ kiếm bản rộng. Đây là mũi ưng người áo đen binh khí, cũng là một kiện pháp khí. Hắc hắc, bảo bối tốt, hắn thu hồi pháp khí. Xếp bằng ở bá hạ trên lưng, khôi phục nhục thân, người áo đen thảm thi cũng bị hắn thanh lý qua, dù cho phía sau người áo đen đang đuổi đi lên, cũng cái gì đều không phát hiện được, cứ như vậy làm chết khô cường đại người áo đen. Mạc Nguyệt há to mồm, nhìn xem ngồi xếp bằng thiếu niên thân ảnh, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, nàng đã sớm tỉnh lại, bị vừa mới động tĩnh lớn bừng tỉnh. Vương thần cùng người áo đen đối chiến, cũng toàn bộ xem ở trong mắt, nàng nhẹ giọng nỉ non nói, nghĩ không ra tiểu sư thúc còn có như vậy kinh thiên thủ đoạn. Rầm rầm rầm, vương thần trên thân kim mang đại tác, một tia tinh thuần thiên địa tinh có thể bị đặt vào nhục thể của hắn, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào hào quang. Hai khắc đồng hồ thời gian, hắn vươn người đứng dậy. Thực lực cũng khôi phục 7-8 tầng. Lại tới. Tiếp tục. Hắn nhìn thoáng qua hậu phương. Lại có hai cái người áo đen đuổi theo. Xa xa sâu sau lưng bá hạ. Tiểu Lam. Tại thả chậm một điểm tốc độ. Vương thần vỗ vỗ bá hạ lưng. Nhẹ giọng nói. Hắc hắc. Minh bạch chủ nhân. Bá hạ đầu rồng to lớn. Lộ ra một tia nhân tính hóa tiếu dung. Đồng thời đem tốc độ thả chậm một chút. Đuổi kịp. Kỳ quái, làm sao không thấy hướng sư huynh đâu? Hắn đi chỗ nào à nha? Hai cái người áo đen nhìn thấy bá hạ, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một cái người áo đen mở miệng nói ra, mặc kệ, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Không phải chúng ta ăn ngủ không yên. Hai thân ảnh đột nhiên gia tốc, tốc độ lại nhanh mấy phần, ẩn ẩn đã có thể thấy rõ bá hạ trên người. Thiếu niên dung mạo, cái sau khóe miệng còn mang theo từng tia ý cười. Hắc hắc, chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Bá hạ ẩn ẩn có chút lo lắng, sợ vương thần một người ứng phó không được. Cười hỏi, không cần, người cứ việc nhìn xem chính là hai người kia, ta còn có thể thu thập. Vương thần cũng cười cười. Ừm, bá hạ gật đầu, nói. Nếu là con lừa ở chỗ này liền tốt. Ha ha, vương thần cũng có chút hoài niệm con lừa. Nếu là hắn tại, bọn hắn căn bản không cần chạy trốn. Giết, hai cái người áo đen đồng thời móc ra binh khí. Một cái là một cây đen nhánh trường thương. Một cái là một thanh trường kiếm. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì đối thủ, sắp tiếp cận bọn hắn phạm vi công kích. Tiểu Lam, dừng lại. Vương thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, hắn nhục thân năng lượng lần nữa điên cuồng tràn vào cánh tay phải. Toàn thân đều đi theo run rẩy. Được rồi, bá hạ lên tiếng. Ầm ầm, bá hạ thân thể khổng lồ bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía đều truyền đến trận trận cùng không khí tiếng ma sát. Vang như bôn lôi. Làm sao ngừng? Hai cái người áo đen sững sờ. Tiếp lấy lại một trận vui vẻ, bởi vì đối thủ đã hoàn toàn tiến vào bọn hắn phạm vi công kích. Hai tương đương chỉ tương đương diệt tương đương thần tương đương ma tương đương, vương thần than nhẹ một tiếng. Hắn bóng lưng đứng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, gắt gao đính tại bá hạ trên lưng. Hai ngón tay cùng nổi lên, đối hậu phương nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, hai cây kim hoàng sắc cự chỉ lần nữa im lặng duỗi ra. Hoành gánh ở trong thiên địa, cự chỉ khẽ động, mang theo xé rách thiên địa đại thế, nổ bắn ra hai cái người áo đen. Cái quỷ gì? Hai cái người áo đen thần sắc đại biến, bọn hắn đang nổi lên to lớn sát chiêu, còn chưa kịp thi triển, cũng cảm giác toàn thân khí cơ bị cự chỉ khóa chặt, không thể động đậy chút nào. Phanh phanh, hai đoàn huyết hoa nổ tung, máu nhuộm trường thiên, trước khi chết. Hai cái người áo đen rốt cuộc minh bạch, bọn hắn trong miệng hướng sư huynh, tám thành cũng đã gặp nạn. Vương thần sắc mặt tái đi, Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ót của hắn bên trên lăn xuống. Thể nội truyền đến trận trận hư nhược cảm giác. Lúc này trong cơ thể hắn nhục thân thần năng không đủ ba thành, tranh thủ thời gian nuốt vào một viên tinh lực đan. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, ổn định thân thể một cái. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể, từ bá hạ trên thân nhảy xuống tới. Đem hai cái người áo đen thảm thi quét dọn một chút. Đáng tiếc hai người túi trữ vật đều bị đánh phát nổ. Một điểm chỗ tốt cũng không có mò lấy. Bất quá lại có hai kiện pháp khí tới tay. Tạch tạch tạch, vương thần trên người xương cốt vang lên kèn kẹt. Hắn rất nhanh biến hóa thân hình. Dung mạo cũng phát sinh cải biến. Biến thành một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Thật dài mũi ưng, thu hồi trên người linh lực. Nhìn tựa như một cái không có tu vi phàm nhân. Cuối cùng có xuất ra một cái màu đen áo choàng, mặc ở trên người chính mình. Hắc hắc, vương thần cười gian một tiếng, vẫy tay nhoáng một cái. Một cái cửa tấm rộng đại kiếm kháng trên bờ vai. Tiểu sư thúc ngươi ngươi, Mạc Nguyệt há to miệng. Hắn phát hiện vương thần vậy mà biến thành vừa mới mũi ưng người áo đen. Ngoại trừ không có tu vi bên ngoài, cái khác đều như thế. Khạc khạc, ngươi chính là Mạc Khoan nữ nhi. Bắt được ngươi, ta liền lập công lớn. Vương thần tiếng nói cũng thay đổi. Cùng mũi ưng người áo đen không khác nhau chút nào. Hắn một bước phóng ra, bắt lấy Mạc Nguyệt bả vai. Thanh âm cũng thay đổi. Mạc Nguyệt nháy mắt mấy cái. Phi thường tò mò, vương thần đến cùng là thế nào làm được. Ngươi cái này ma quỷ, nhanh lên thả ta ra. Mạc Nguyệt liều mạng giãy giụa, một bộ cùng không đội trời chung bộ dáng. Nàng đương nhiên minh bạch vương thần ý tứ, cho nên tại phối hợp hắn diễn kịch. Hì hì, Tiểu Lam cười một tiếng, thân thể cũng gấp nhanh thu nhỏ, biến thành một con dài 2-3 mét oánh lam sư tử tử. Vương thần một tay nhấc lấy Mạc Nguyệt, một cái tay ngăn chặn trên bờ vai cự kiếm, cưỡi tại oánh màu lam sư tử trên thân. Hướng chạy trở về đi. Hướng sư huynh, người bắt đến Mạc Khoan nữ nhi. Cái cuối cùng người áo đen cũng chạy tới. Hắn mở miệng hỏi. Vương thần gật đầu, không dám nhiều lời, sợ bị nhìn thấu. Hắn nhìn thoáng qua người tới. Đây là một cái vóc người khô gầy nam tử, niên kỷ có trên dưới 30 tuổi. Xấu xí, 10 phần xấu xí. Tiểu tử kia đâu? Gầy còm người áo đen hỏi. Bị ta giết chết. Vương thần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên một tia bi ý, nói, đáng tiếc tiểu tử kia quá mạnh, hai vị sư đệ đều, đó cũng là mạng của bọn hắn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hướng sư huynh, chúng ta trở về đi. Gầy còm người áo đen lộ ra một tia nghi hoặc, luôn luôn tâm ngoan thủ lạt hướng sư huynh, làm sao đột nhiên trách trời thương dân đi lên. Tà giáo người quả nhiên tâm tư tàn nhẫn. Sư huynh đệ chết rồi, vậy mà không có nửa điểm cảm giác. Vương thần biến sắc, một cỗ khí tức lãnh liệt bắn ra, trừng mắt liếc gầy còm người áo đen, nói, đây là lão tử bắt được ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Tiểu tử ngươi còn muốn dẫy công lao của ta sao? Không dám, không dám. Hướng sư huynh, nhiệm vụ này là một mình ngươi hoàn thành. Tiểu đệ minh bạch, gầy còm người áo đen liên tục cười làm lành gật đầu. Cái này còn tạm được. Vương thần gật gật đầu, sắc mặt y nguyên lạnh lẽo. Hắc hắc, hướng sư huynh, ngươi làm sao nhiều một đầu sư tử? Gầy còm người áo đen nhìn thoáng qua vương thần dưới hông sư tử, có chút kỳ quái, không rõ hướng sư huynh, tại sao muốn bắt một con phổ thông tứ giai yêu thú cấp trung làm thú cưỡi? Ba, phía trước dẫn đường, vương thần một cái sống kiếm, đập vào gầy còm người áo đen trên mông, phẫn nộ quát, tại nói nhiều một câu nói nhảm, lão tử xé ngươi. Vâng, là, tiểu đệ không dám. Người áo đen đau nhe răng nhếch miệng, không dám ở nói chuyện, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Hắn biết hướng sư huynh tính tình, chẳng những tâm ngoan thủ lạt, mà lại hỉ nộ vô thường. Phốc, Mạc Nguyệt kém chút cười ra tiếng, tranh thủ thời gian che miệng của mình, nhịn không được đối vương thần hoạt bát duỗi ra đầu lưỡi. Hắc hắc, Vương thần song nàng nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không trách tội ý tứ. Người áo đen tựa hồ phi thường e ngại mũi ưng người áo đen. Trên đường đi đều không có dám nói nhiều. Đi tại hai người phía trước. Một mực vùi đầu đi đường. Đây rõ ràng là chạy tới hỏa ma nước. Chẳng lẽ bái hỏa giáo người đều giấu ở hỏa ma nước sao? Vương thần nhìn trước mắt người áo đen. Chậm rãi cùng ở phía sau hắn. Hắn sở dĩ không có giết chết hắc bào nhân này. Chính là định tìm một chút hang ổ của bọn hắn. Dù sao bái hỏa giáo người tái hiện tung tích. Căn hệ trọng đại. Hắn sau khi trở về. Nhất định phải hướng tông môn hồi báo. Hai canh giờ thời gian. Người áo đen dừng bước. Hắn mang theo vương thần hai người tới một cái hoàng lăng. Hoàng lăng vô cùng lớn. Phương viên có mấy trăm cây số. Hừ. Các ngươi bọn này ma quỷ. Nguyên lai hang ổ của các ngươi ở cái địa phương này. Đây chính là chúng ta hỏa ma nước hoàng lăng. Mạc Nguyệt phẫn nộ hô to. Ngậm miệng. Vương thần xâm nhiên quát lạnh. Lạnh lẽo sát khí dâng lên mà ra. Quát. Còn dám nhiều lời một chữ. Lão tử cắt đầu lưỡi của ngươi. Hắn bốn phía nhìn một chút. Không cần Mạc Nguyệt nhắc nhở. Hắn cũng nhìn ra được. Đây là hỏa ma nước hoàng lăng. Bởi vì nơi này mai táng. Đều là họ Mạc người. Phần lớn trên bia mộ. Đều khắc lấy chôn giấu người tước vị. Phong hào. Còn có khi còn sống sự tích. Hướng sư huynh. Người trước hết mời. Người áo đen xoay người đối vương thần làm thủ thế. Cung kính nói. Bớt nói nhiều lời. Đi trước. Vương thần trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đương nhiên sẽ không đi trước. Bởi vì hắn không biết đi như thế nào. Vâng vâng vâng. Người áo đen gật đầu. Mang theo vương thần hướng mộ địa chỗ sâu đi đến. Tại một cái tầm thường nhất trước mộ bia ngừng lại. Vương thần nhìn thoáng qua cái này mộ bia. Đây là một cái không biết bao nhiêu năm trước mộ địa. Tàn phá mộ bia, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn. Phía trên chữ viết đều trở nên mơ hồ không rõ. Người áo đen nhìn về phía vương thần, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có người. Lúc này mới đưa tay tại trên bia mộ chuyển nửa vòng. Tạch tạch tạch, không biết tên bộ phận cơ quan bị va chạm, tiếp lấy mộ địa vỡ ra. Từ giữa đó một phân thành hai, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại lúc đầu mộ phần vị trí. Mạc Nguyệt hơi có chút sợ hãi, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn thấy mộ phần đột nhiên vỡ ra, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiến, vương thần thanh lãnh mở miệng, người áo đen gật đầu, nhảy vào mộ địa trong huyệt động, vương thần thu hồi bá hạ, dẫn theo Mạc Nguyệt. Cũng đi theo nhảy vào trong địa động. Xoạt. Mấy người sau khi đi vào. Mộ huyệt quan bế. Cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Vẫn là một cái không đáng chú ý nhỏ phần mộ. Lòng đất hang động vô cùng sâu. Đại khái giảm xuống ngàn mét vị trí. Ba người mới rơi xuống thực địa bên trên. Đến phía dưới. Không gian trở nên sáng ngời lên. Cũng lớn không ít. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,